Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1777. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1777. Sakahara Kurosawa cần răng. Anh ta nhìn về phía Cố Mang. Anh cố ý sao? Cố Mang tỏ ra nghe không hiểu. Anh nói cái gì vậy? Sakahara Kurosawa cảm thấy bản thân mình thua triệt để. Nhìn xem, Cố Mang như vậy lại tới trước một bước. Trước mặt anh ta ở trong mưa chống ô cho Lạc Du Du. Cứ như vậy ghi điểm trong mắt cô ấy. Thậm chí không cần dùng ngôn ngữ nào khác. Dưới cơn mưa lớn, cả người bị ướt cùng trái tim lạnh lẽo tan vỡ của anh ta. Cố Mang nói với Lạc Du Du. Chuyện của cô, giải quyết xong chưa? Lạc Du Du cần môi. Không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Giữa chúng tôi không có chuyện gì. Cũng không có gì để nói. Nói xong Lạc Du Du chủ động nắm lấy tay Cố Mang kia. Giống như làm cho Sakahara Kurosawa xem. Cố Mang chấp nhận hành vi của cô ấy. Hai người xoay người trước mặt Sakahara Kurosawa. Che cùng một chiếc ô tay trong tay muốn rời đi giây tiếp theo định bước chân. Sau lưng là giọng nói cuồng loạn của Sakahara Kurosawa. Bị mưa lớn cuốn trôi yếu ớt lại tuyệt vọng. Lạc Du Du đây là lựa chọn của cô sao? Đó có phải là lựa chọn của cô hay không? Bước chân Lạc Du Du dừng lại. Nước mắt không nhịn được lại một lần nữa rơi xuống. Cô giơ tay lau đi. Không để cho mình quay đầu lại. Sau đó nhanh chóng kéo Cố Mang rời đi. Bóng lưng gầy yếu lại cổ chấp vô cùng. Giống như phong cảnh cuối cùng dừng lại trong mắt Sakahara Kurosawa, sau đó dần dần đi xa. Lạc Du Du, trong cơn mưa lớn, một chàng trai trẻ hét lên tên cô với một giọng nói khàn khàn. Cùng với tiếng kêu của anh ta rơi xuống, là một tiếng sâm rền vang. Mặt đất dường như đều tức giận rung chuyển. Sakahara Kurosawa đứng trong màn mưa. Giọng nói thẳng thừng bổ vào bóng đêm tối như mực này. Anh ta đứng ở nơi đó, giống như bị mất hồn, không nhúc nhích, mặc cho toàn thân mình ướt đẫm, cuối cùng tơi xuống từ khuôn mặt của anh ta. Không biết là mưa hay nước mắt, anh ta nói ồi. Tôi thích cô, nhưng giọng nói này cuối cùng cũng không truyền đến tai Lạc Du Du. Cô ấy đi rồi, cùng Cố Mang rời đi đất rộng lớn, mưa xối xả. Ở lại đây chỉ có một mình Sakahara Kurosawa. Lúc Đường Duy đuổi theo, Chi Liệt và Tô Nhan phía sau cũng theo sát cậu. Ba người tự mình che ô. Đuổi theo đã nhìn thấy Sakahara Kurosawa đứng trong cơn mưa lớn. Mất hồn, giống như một pho tượng. Ánh mắt Tô Nhan nheo lại. Hỏi, Lạc Du Du đâu? Sakahara Kurosawa không nhúc nhích. Đường Duy đi qua đưa ô che lên đỉnh đầu Sakahara Kurosawa. Sakahara Kurosawa nhận thấy mưa trên đầu dừng lại. Mới giống như phục hồi tinh thần. Lẩm bẩm, sao hai người tới đây? Không yên tâm đuổi theo nhìn một chút. Đã thấy anh ngốc nghếch đứng ở ven đường. Chỉ Liệt đi theo cuối cùng nói. Có cái gì mà không nghĩ ra được? Nếu không bây giờ quay lại ngồi xuống uống thêm vài ly nữa. Anh ta rất thoải mái. Có lúc Sakahara Kurosawa còn rất hâm mộ tính cách Chỉ Liệt như thế này. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cuộc sống của anh ta cũng không hề bị ảnh hưởng. Một chút cũng sẽ không bị tình yêu gì đó trên trần thế đánh ngã. Giọng nói anh ta khàn khàn. Lạc Du Du cùng Cố Mang rời đi. Tô Nhan ngây ngẩn cả người. Cô vốn tưởng rằng những lời nói của Sakahara Kurosawa ở trong quán bar đã đủ thành tâm. Có lẽ Lạc Du Du sẽ mềm lòng. Cách chương.